Bloody con chắc máu hiếm, chương 16, góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau, mọi người đã ngồi lại trong phòng khách nhà Rina. Đó đã là 5 giờ chiều, những ngọn nến trong nhà bắt đầu được thắp lên, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ và cổ kinh Kaito ngồi cạnh Gray và bị những ánh nhìn chòng chọc cáo buộc chĩa thẳng vào mình. Thật không phải là một tư thế dễ chịu. Đầu tiên là Rina có siêu năng lực, tiếp đến Hima là phù thủy, bây giờ lại lòi ra cậu là hoàng tộc Chu. Ancestor, còn điều gì gay cấn hơn nữa không? Yuki nhướng mày, thật là một lời khích lệ hay. Kaito lẩm bẩm, cảm thấy khó thở khi cứ bị nhỏ nhìn chòng chọc. Con bé bị sao ấy nhỉ? Với tính cách dở dở ương ương của Rinata, Kaito chả biết rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra trong đầu nhỏ nữa. Sao cô cứ nhìn chằm chằm tôi thế? Không, tôi đang nghĩ làm sao một người như anh lại có thể trong hoàng tộc. Rina khép mắt lại, đưa tay day day lên trán, làm ra vẻ không thể tin được. Kaito chỉ muốn đá con bé ra ngoài. Về chuyện đó, cậu Kaito đây đã bỏ mọi quyền lợi hoàng gia để trở thành một Chu. Ancestor bình thường, Gray nhấn mạnh từ cuối với vẻ tức tối. Quyền lợi nhưng cũng có ràng buộc. Kaito đảo mắt, chỉ có một luật lệ là không được để người thường biết được thân phận của mình. Và cậu phá chỉ vì một con bé nào đó cười với cậu. Cô ấy có tên, và Arita là người tốt whatever. Nhưng cậu cũng đã rời bỏ hoàng gia, bỏ rơi em gái cậu, bỏ rơi những người tạo ra cậu, Gray gầm lại. Hoa hô hô, dừng, dừng, làm ơn giải thích rõ rồi hai người sẽ được cãi nhau tiếp. Rio nói, dùng tay quơ quơ trước mặt, à hát hát hát, mô, tiếp kiểu Twilight hả, Hima búng tay, đôi mắt nâu ánh lên vẻ hiểu biết. Kaito là người hoàng tộc vampire, nhưng vì Arita nên từ bỏ tất cả, ôi thật là tuyệt. Chị sẽ nôn mất, xi nhăn mặt mái tóc đỏ của chị ta giờ được cột lên, để lộ cái cổ trắng mốt trông Sirena bây giờ còn có vẻ quyền uy hơn lúc để xóa tóc. Có lẽ đúng một phần, trừ việc hoàng gia không muốn giết Arita, chỉ muốn cô ta biến đi thôi. Gray gõ gõ tay lên bàn, mái tóc bạch kim của anh ta dường như lấp lánh trong ánh nến. Cách dùng từ thô bạo quá đấy. Nhỏ cao mày, dù sao Arita cũng rất tốt với mọi người. Rina thật sự thấy khó chịu khi Gray gọi chị ấy như gọi một loài vi trùng đáng ghê tởm vậy. Cậu sẽ bị đá ra khỏi đây nếu còn nói những lời như vậy nữa. Kaito lào bào. Không, cho đến khi tôi lấy lai được viên đá của Korean, Gray nhìn Sirena với ánh mắt cáo buộc, chị ấy nhìn lại với ánh mắt nảy lửa. Kaito có thể thấy được đôi mắt của Si đang chuyển thành màu đỏ rực như một viên hồng ngọc tuyệt đẹp. Tôi không lấy trộm viên đá đó. Khoan, viên đá của Cory, em gái tôi làm sao? Kaito quay sang Gray với ánh nhìn đầy lo lắng. Anh có em gái, nhỏ ngạc nhiên, và em gái anh tên Korean. Hima há hốc mồm, stop it, nào Gray, nói xem chuyện gì xảy ra với Cory, viên đá của em ấy bị mất trộm, đó là món quà mà cậu đã tặng trước khi rời đi ấy. Và khi chúng tôi tới nơi cất giữ viên đá, thứ duy nhất tôi thấy là cô ta. Gray liếc về phía Sirena, lần thứ 218, đó không phải tôi, Si trông như sắp nổ tung, bàn tay chị ấy siết chặt run rẩy, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra bất cần. Thế sao cô lại phải chạy trốn? Đó là lần thứ hai anh hỏi tôi câu đó và tôi đã trả lời rồi. Ngưng, chúng ta sẽ tìm lại viên đá đó, được chưa? Rinata hét, được thôi, nhưng làm cách nào? Gray khoanh tay lại, nhướng mày. Phải để tôi nghĩ chứ? Nhỏ cao mày, viên đá đó trông như thế nào? Màu xanh dương, hình tròn, cỡ bé hơn nắm tay em bé một tí. Kaito nói, góc chuyện audio.com. Ây, thế thì có gì quý? Rio nhướng mày, trông cậu ta có vẻ ngờ nghệch hơn thường ngày. Có gì quý, cậu có biết đó là đá gì không? Đó là viên đá quý hiếm Paraiba chỉ có ở Brazil. Viên đá quý này có trọng lượng gần 192 carat và giá trị tiền tệ của nó. Từ 25 triệu đô la Mỹ đến 125 triệu đô la Mỹ. Viên đá quý này đã được chứng nhận là thật và lớn nhất từ trước đến nay so với những viên đá cùng loại bởi Viện Kiểm tra Chất lượng Đá quý Gemologica của Mỹ, cơ quan quan trọng nhất trong việc kiểm tra chất lượng đá quý đấy. Kaito cúi sát vào mặt Rio mà hét lên một tràng. Oh, ok, được rồi, không cần kích động như vậy. Rio giơ hai tay trước mặt, nhưng chúng ta chẳng có manh mối gì ngoài việc kẻ trộm nó trông giống cô ta cả. Gray hướng đôi mắt đen thẳm vào Sirena. Khi chúng ta bắt được tên đó, tôi sẽ cho cô ta biết tay. Si cao mày, từ xưa đến nay chị ấy ghét nhất là có ai đó bắt chước phong cách của mình. Gió bắt đầu gào thét ngoài cửa sổ, những ngọn nến trong căn phòng đột nhiên bị tắt hết. Kaito có cảm tưởng như đang ở trong một bộ phim kinh dị. Chưa đầy một phút sau, Sirena búng tay và những ngọn nến trong phòng thắp sáng trở lại. Tuy nhiên, sự việc diễn ra trước mắt Kaito cho biết trong căn phòng này vừa có thêm một vị khách không mời. cô có thể cho tôi biết tay được rồi đấy. Một giọng nói y hệt giọng của Sirena cất lên. Mọi người hướng mắt về phía người phát ra câu nói đó và há hốc mồm. Một cô gái đang đứng kế bên cạnh cái lò sưởi, tay cô ta tung lên tung xuống một vật màu xanh sáng lấp lánh. Viên đá của Korean Air. Cô ta trông khác Sirena tí nào, mái tóc đỏ, phong người hoàn hảo trong bộ trang phục áo liền quần mày đen bóng. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt ở cô ta là đôi mắt màu trắng. Kaito không biết, đôi mắt đó quá nhợt nhạt, gần như không màu. Cô là ai? Sirena có vẻ đang nổi giận, lửa từ tay chị ấy bốc lên. Đừng cáu như thế, tôi là một tên trộm bình thường thôi. Bản sao của Si mỉm cười. Không tên trộm bình thường nào có thể vào thó đồ trong lãnh địa tôi canh gác. Gray cũng có vẻ điên tiết, anh ta rút sợi xích đen bóng của mình ra. Anh chàng cận vệ đẹp trai này tưởng lầm cô là tôi và bám theo cô đến tận đây sao? Ôi thật xin lỗi, cô ta nhếch mép, trả viên đá lại cho em gái tôi. Kaito gầm lên và lao về phía cô nàng tóc đỏ. Cậu là anh trai con bé xinh xắn đó. Không tệ, cô ả lại cười và nhảy sang một bên, tránh né những đòn của Kaito. WITCHZAATSAUDIVIIMPEIIO. Hima hét lên và cái kệ sách đầu phòng bay lên, va thẳng vào người tên trộm. Hima, giảm phá hoại xuống. Rina nhẹ nhàng nhắc nhở. Sorry, Hima cười trừ chạy lại nơi cái kệ sách đè xuống. Rio dùng một tay nâng cái kệ to lớn lên, sách rơi là tả xuống, nhưng không thấy cô nàng tóc đỏ đâu nữa. Mọi người đều ngạc nhiên không hiểu tại sao à ta có thể biến đi đằng nào mà nhanh như vậy. Mình nghĩ chúng ta ít ra cũng có hướng để tìm kiếm rồi chứ. Edgar lên tiếng, à ta đang ở Tokyo này. Tôi không nghĩ vậy, Gray nói, giở một cuốn sách lên, phía dưới đó là một bông hồng và một mẩu giấy ghi. Rất vui khi được những người đầy sức mạnh như vậy truy đuổi. Nếu được hẹn gặp ở Ý, Ý Trio há hốc mồm, chúng ta sẽ đi Ý sao? Mọi người có vẻ kinh ngạc trừ Kaito và Gray. À ta rất biết cách làm mình điên lên. Trụ sở OSSICOA cũng ở Ý, Edgar lầm bầm. Em thấy ý này hay đấy. Dù sao cũng đang rảnh, em rất muốn được phiêu lưu. Hima cười khúc khích, tất nhiên chị sẽ đi, bà ta sẽ được nếm thử ngọn lửa này. Si cao mày, gocchuyenaudio.com. Này, chúng ta sẽ tìm à chứ vì kỳ nghỉ đông còn một tuần nữa mới kết thúc cơ mà. Rina hỏi với vẻ háo hức, không, không phải đi tìm với tôi. Kaito thì thào cảm nhận được mình đang run lên. Vậy thì là gì? Sirena hỏi với vẻ thắc mắc một bên lông mày nhướng lên. Ý là nơi gia đình tôi sinh sống. Tôi sẽ trở về nhà, oát, mọi người hét lên, Kaito cúi gằm mặt, ý, gia đình cậu, nơi cậu đã quay lưng lại, bỏ rơi mọi thứ để trở thành một người bình thường bên cạnh Arita. Kaito vẫn nhớ những lời cuối mà người mẹ cũng như người cha khốn khổ của cậu đã nói, cậu có thể trở về bất cứ lúc nào. Nhưng liệu mọi chuyện có được như xưa? Cậu biết mình đã phản bội gia đình mình, phản bội toàn bộ giới Vampire Chu. Ancestor hoàng gia, thậm chí trong gia tộc của cậu còn có những kẻ hoàn toàn căm ghét Kaito, và giờ cậu phải trở về để đối diện tất cả. Mọi chuyện bắt đầu đi theo chiều hướng không thể tệ hơn. Khách chương.